Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Luân Hồi Ấn Ký. Nắng gắt như lửa, sa mạc bay khói, bảy vị đến từ khác biệt vũ trụ luân hồi giả, ở đây gặp nhau một đường, mỗi người trên thân đều truyền ra khí tức cực kỳ mạnh. Nếu là có Diêm Phù tu sĩ ở đây, sẽ rung động cảm thấy. Cái này mỗi người trên người tu vi đều muốn so Diêm Phù cùng cảnh nguyên thần chân nhân cường hãn quá nhiều. Bảy đại nguyên thần tu vi nội tình liền tựa như bảy tôn sâu không thấy đáy đại dương mênh mông. Mà đang nghe Đồng Vĩnh trực tiếp điểm ra luân hồi ấn ký. Còn lại mấy người trong mắt đều sinh ra thâm trầm dị dạng, lại lẫn nhau không nói ra, vì xác nhận chính mình suy đoán. Mấy người đều lẫn nhau liếc nhìn lẫn nhau, nhào nhào trông thấy riêng phần mình đáy mắt vừa phân tâm có linh tê. Đồng Vĩnh nhìn xem mấy người, dẫn đầu nói, luân hồi ấn ký, liên quan đến thiên địa vũ trụ chân tướng, chính là chỉ có từng tiến vào 6 tiên cấp sự kiện mới có thể sẽ lấy được truyền thừa. Lần này chúng ta 7 người đồng thời kinh lịch một trận 7 thần thánh cấp sự kiện. Nếu nói vẫn chưa có người nào đạt được luân hồi ấn ký, nghĩ đến đều không hợp lý, cho nên tại hạ tùy tiện phỏng đoán 1-2, nhìn mấy vị chớ trách, có thể được đến luân hồi ấn ký người, vậy thì không phải là luân hồi giả, là chân chính có luân hồi chân ý tu sĩ. Hắc hắc, một đạo xâm lệ thanh âm vang lên, là kia đến từ hồng hoang vũ trụ nhai tí. Cũng không biết là hắn trời sinh tính tiếng cười như thế, hay là đang cười lạnh, nói, cái này có cái gì chớ trách không trách, luân hồi ấn ký là luân hồi giả cường đại chứng minh. Có thể được đến luân hồi ấn ký, mới có 1-2 phần tư cách nói mình có thể xông vào một lần cái này 7 thần thánh sự kiện. Dược lang thiếu niên lúc này đảo mắt những người khác, nói, luân hồi ấn ký vì lịch hướng mấy lần vũ trụ trong luân hồi cường giả ấn ký. Cho dù thiên địa luân hồi, cũng lưu lại một chút vết tích, ấn khắc tại thiên địa vũ trụ nơi nào đó, bị luân hồi điện đoạt lại, có thể lấy được luân hồi ấn ký luyện hóa, liền đem mình cùng kiếp trước vũ trụ cường giả chi số mệnh tiếp tục lại với nhau. Cho nên, mấy vị danh tự, ứng cũng là về sau đổi đi. Lời vừa nói ra, mấy người đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không tệ, ngay trong bọn họ có một ít người. Trước đó cũng không phải là gọi là tên bây giờ. Cái này chính là đạt được luân hồi ấn ký về sau đổi danh tự. Bọn họ những người này bây giờ thân phận, không có chỗ nào mà không phải là ngày xưa thiên địa luân hồi nào đó một thế bên trong nhân vật. Những người này, hoặc vì một thế tiên nhân, thần nhân, chân nhân, La Hán, đạt được bọn họ luân hồi ấn ký luyện hóa, đại biểu cho tương lai của bọn hắn chí ít đều sẽ thành tựu những thứ này kiếp trước trong vũ trụ. Cường nhân cảnh giới, mà luân hồi ấn ký bên trong truyền thừa, cũng không chỉ là có tương đương với một cái cử đi tiên nhân cảnh giới tư cách. Chính trọng yếu chính là trải qua mấy triệu thậm chí ngàn vạn năm. Một cái đại vũ trụ biến thiên luân hồi hậu thiên ở giữa thần bí nhất lực lượng cường đại luân hồi. Huyền bí, nếu là có thể đem thế này tự thân cùng luân hồi ấn ký bên trong cường giả luân hồi số mệnh in dấu lên, vậy bọn hắn cho dù không phải những người này chuyển thế, cũng biết tại mình hậu thiên dưới tu hành, xuyên tạc nhân quả, tiếp tục luân hồi, có thể thông qua luân hồi ấn ký. Đem một đời trước đại vũ trụ cường giả dẫn hóa thành mình tiền thân, liền tương đương với cho mình biên soạn một cái cường đại kiếp trước theo hầu. Cái này tại tiên nhân về sau trên tu hành, đối với thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hai tướng điệp ra, lĩnh hội luân hồi lực lượng, siêu thoát luân hồi, có tiên thiên ưu thế, người khác có lẽ còn cần khổ tâm tìm kiếm kiếp trước của mình. Mà bọn họ chỉ cần luyện hóa những thứ này luân hồi ấn ký, liền có thể thay thế rơi kiếp trước vũ trụ cường giả theo hầu. lại bởi vì những thứ này luân hồi ấn ký sở dĩ tồn tại. Tất nhiên là bởi vì bọn hắn còn không có tại một thế này chuyển sinh. Cho nên là vô ý thức trạng thái. Thay thế, vậy liền liền thật sự là, làm bộ thành thật. Về phần tại sao nhắc tới trong 7 người, có ít người, là hậu thiên đổi danh tự. Bởi vì, Dược Lang thiếu niên tinh tế quan sát một cái 6 người khác. Hắn phát hiện có 2 người ánh mắt bình tĩnh, đồng thời không có bị nói đến đổi danh tự ý cười. Chỉ có không hiểu bình tĩnh, tựa hồ làm như thế không phải bọn họ, cũng không cần làm như thế. Nhưng bọn hắn nhưng cũng thừa nhận có luân hồi ấn ký. Cái này chứng minh, 2 người kia đồng thời không có sửa đổi danh tự, mà là vốn là gọi cái tên này. Nói cách khác bọn họ vốn chính là một vị nào đó cường giả chân thực chuyển thế. Chỉ là thông qua luân hồi viện trợ, sớm một bước phát hiện mình sâu trong linh hồn luân hồi ấn ký. Hứa Tuyên phát hiện 2 người kia, một cái chính là Đồng Vĩnh. Một cái khác là đến từ Hoa Hạ vũ trụ Vương Chiêu Quân. Vì sao hắn có suy đoán như vậy? Bởi vì chính hắn cũng giống như vậy. Chính là thông qua một lần đặc thù luân hồi sự kiện. Thức tỉnh kiếp trước của mình ấn ký. Một lần kia sự kiện, tên là làm, dìm nước Kim Sơn Tử. Cũng không phải là một thế này thiên địa trong vũ trụ sự kiện. Mà là mấy triệu thậm chí ngàn vạn năm trước nào đó một thế trong vũ trụ sự kiện. Bị luân hồi hình chiếu ra, để hắn cùng đội ngũ đi kinh lịch. Sự kiện giảng thuật một cái tại nào đó một thế một cái tên là Hàng Châu Tây Hồ địa phương. Phát sinh một kiện người cùng xà yêu yêu nhau. Sau đó bị một cái tên là Pháp Hải Lão Tăng chia rẽ nhân duyên. Đem xà yêu trấn áp cùng dưới lôi phong tháp cố sự. Chính là tại lần kia sự kiện bên trong, Hứa Tuyên được sự giúp đỡ của Luân Hồi Điện, thức tỉnh mình hồn bên trong ấn ký. Minh bạch, nguyên lai đây chính là mình chuyện của kiếp trước. Chính mình là cái kia nào đó một thế Hàng Châu Tây Hồ Hứa Tiên chuyển thế. Chính vì vậy, Hứa Tuyên mới có thể đối với sự kiện lần này bên trong vị này tên là Pháp Hải, Lão Tăng ánh mắt. Sinh dị dạng. Mặc dù vị này cùng mình đến từ cùng một phiến vũ trụ Lão Tăng, cũng không phải là Pháp Hải chân chính chuyển thế, là thu hoạch hắn luân hồi ấn ký một người khác. Nhưng là, ở đây Lão Tăng luyện hóa Pháp Hải vô ý thức luân hồi ấn ký về sau. Biên soạn kiếp trước theo hầu, cũng liền trở thành một thế này Pháp Hải. Tại Hứa Tuyên đối diện, người khoác đỏ chót cà sa Lão Tăng đã sớm phát giác được đối diện cái này Dược Lang ánh mắt. Hắn như là Phật Đà bộ dạng phục tùng, ánh mắt giống như mở giống như hạp, mang theo nếu có điều không ý cười. Hiển nhiên, hắn tựa hồ cũng tại luyện hóa Pháp Hải ấn ký từng tia mảnh vỡ về sau. Biết một chút cái gì? Đồng Vĩnh nhìn ra tại cái này trận doanh bên trong, Hứa Tuyên cùng Pháp Hải đặc thù bầu không khí. Vị này tâm tư linh lung thanh niên, cũng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức nói, các vị, lần này sự kiện nhiệm vụ thứ nhất, còn mời tạm thời buông xuống tiền thân mối hận cũ, nếu không, chúng ta chỉ sợ cần sớm đầu tiên nói trước một chút quy củ mới có thể hành động. Hắn lời nói rơi thôi, mặc dù ngữ khí ôn nhuận, lại tại ẩn ẩn thực hiện một cỗ áp lực, ngụ ý. Quy khử muốn dùng nắm đấm trước định tốt, nếu không sự kiện bên trong lẫn nhau chuyện xấu. Hứa Tuyên đã sớm phát giác được Đồng Vĩnh cùng cái khác người khác biệt. Hắn làm thật Đồng Vĩnh chuyển thế, lại trong cơ thể ẩn chứa một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng khí chất. Tu Vi cũng là ở đây mấy vị tử phủ nguyên thần bên trong cường đại nhất. Đồng Vĩnh một câu, không ngừng cho thấy thái độ hắn. Cũng đem bầu không khí vi diệu hắn cùng Lão Tăng, thoáng chốc đưa đến những người khác mặt đối lập. Nhiệm vụ lần này, ví như bởi vì 2 người bọn họ ân oán, mà quấy nhiễu người bên cạnh, ảnh hưởng đến sinh tử tồn vong. Như vậy, 5 người khác là sẽ không dễ dàng tha thứ. Hứa Tuyên ánh mắt bình tĩnh, không có mở miệng, khiến người không biết hắn đang suy nghĩ gì. Pháp Hải Lão Tăng chuẩn bị mở miệng. Lại tại lúc này, sự kiện giới thiệu cùng nhiệm vụ rốt cục đến. Đồng Vĩnh thốt ra, hắn tạm thời đè xuống giải quyết Hứa Tuyên cùng Pháp Hải mâu thuẫn. Pháp Hải chuẩn bị mở miệng không nói ra, liền trầm tĩnh bắt đầu lắng nghe lần này sự kiện giới thiệu cùng nhiệm vụ tình báo. Cùng lúc đó, Luân Hồi Điện hùng vĩ mà thanh âm lạnh lùng, truyền vào bọn họ trong tai của mọi người. 7 cấp sự kiện, Tây Hoàng giới, sự kiện bối cảnh giới thiệu. Xa xôi trước đó, Tây Hoàng hiện sinh Diêm Phù, cảm giác Tây Hoa diệu khí, hóa sinh một nữ. Viễn cổ trước đó, có đế từ thiên ngoại chiến bại mà đến, gặp Tây Hoàng tại Kim Đình, phát sinh đế chiến, thiên ngoại đến đế tổn thương Tây Hoàng tại Tinh Không, phong hoàng nữ tại Côn Lôn, Lưu Thi cùng Đằng Xà lấy trấn. Trận chiến này sau vạn năm, có tam giáo thần thánh giả, Quan Âm, Kim Thiền, A Nan, Lữ Tổ, Nam Cực, Cô Xà, Khổng Khâu, 10 thánh từ thiên ngoại giáng lâm Diêm Phù, tam giáo 10 thánh vì truyền giáo thống, chiến Tây Hoàng tại Diêm Phù. Bởi vì Tây Hoàng đế tổn thương chưa lành, tam giáo thánh nhân liên thủ đại thắng về sau, phong ấn Tây Hoàng tại Côn Lôn thần cảnh, đồng thời tập hợp 10 thánh lực lượng thi hành tam giáo chí cao bí thuật, kết thành đoạt thiên thần trận, rút Tây Hoàng khí vận. Lấy 100.000 năm trong vòng, ngưng kết chí tôn vận quả, lấy hưng hậu thế tam giáo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?